Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 866. Chương 868. Đắc ý. Tiểu Hạ sau khi nói xong, cùng Cổ Kỳ Tĩnh đối mặt thật lâu. Cuối cùng Cổ Kỳ Tĩnh kịp phản ứng, cao hứng nói: Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn, còn tưởng rằng việc này không có hy vọng, không nghĩ tới gặp đường sống trong cõi chết. Chúng ta thật vào vây. Đây là ca ca cái thứ nhất quốc tế giải thưởng. Muốn ngay lập tức nói cho hắn biết. Nàng cầm điện thoại di động lên, vừa muốn cho Lý Tưởng gọi điện thoại, bỗng nhiên dừng lại động tác, không xác định hỏi Tiểu Hạ: Tin nhắn đúng là nói như vậy à? Cũng đừng náo cái ô long, không vui một tràng. Tiểu Hạ lại nhìn chằm chằm tin nhắn nhìn một chút, vô cùng xác định nói: Tin nhắn bên trong là như thế viết, tuyệt đối không có sai. Cổ Kỳ Tĩnh nói: Ta cho đối phương gọi điện thoại, ngươi đến cùng bọn hắn nói, xác định chuyện này. Tiểu Hạ nói: Tốt, ta cũng không có vấn đề. Nàng đại học học qua tiếng Anh, qua cấp 6, nhưng là làm bài rất lợi hại, khẩu ngữ giao lưu có chút kém. Vào studio về sau, mới bắt đầu cường điệu rèn luyện Anh ngữ khẩu ngữ. Phía trước giúp Lý Tưởng hiệu đính, lão nhân cùng biển, để nàng đạt được rất lớn rèn luyện, tăng thêm chính mình chăm chỉ không ngừng học tập, khẩu ngữ trình độ tăng lên rất nhiều. Cổ Kỳ Tĩnh dùng trên bàn công tác điện thoại chuẩn bị liên hệ Larut nhà xuất bản, bỗng nhiên lại dừng lại, nghĩ đến hiện tại lúc này, Paris bên kia hẳn là rạng sáng 1 giờ tả hữu, liền một lần nữa buông điện thoại xuống, ngược lại dùng di động liên lạc lên Lý Tưởng, dăm 3 câu nói sự tình. Sau khi cúp điện thoại, nhịn không được nói với Tiểu Hạ: Lần này là vào vây. 3 ngày sau công bố cuối cùng lấy được thưởng kết quả. Vào vây sách có 8 vốn, mà thu hoạch thưởng sẽ chỉ có 1 bản. Hy vọng ca ca sách có thể cuối cùng cầm thưởng. Dạng này, lão nhân cùng biển, lượng tiêu thụ hẳn là sẽ có rất lớn tăng trưởng đi. Cổ Kỳ Tĩnh nói, lượng tiêu thụ là thứ nhì, chính yếu nhất là danh dự. Cái này có thể cho ca ca mang đến rất lớn trợ lực. Hiện tại ngành giải trí bên trong, có ai cầm qua văn học thưởng lớn? Ca ca là một cái duy nhất, địa vị ngay lập tức sẽ không giống. Tiểu Hạ nói, hắn hiện tại đã rất đáng gờm. Càng ghê gớm, này sẽ là cái gì? Trong nội tâm nàng hiện lên thiên vương 2 chữ. Từ khi Lưu Quảng Luân lui ra ngành giải trí về sau, hoa ngữ giới âm nhạc liền không có công nhận thiên vương. Tình thế rất loạn, quần hùng tranh giành, bất quá, cầm văn học thưởng là một mã chuyện, thành tựu thiên vương là một cái khác mã chuyện, không thể nói nhập là một. Lý Tưởng thu hoạch được quốc tế văn học thưởng, sẽ để cho hắn thân phận và địa vị rất đặc biệt, nhưng không thể để cho hắn lập tức trở thành hoa ngữ giới âm nhạc bên trên thiên vương nhân vật. Âm nhạc cuối cùng cần nhờ âm nhạc nói chuyện. Cổ Kỳ Tĩnh nói, Đinh Đinh Thư Thành cùng Hoa Hạ tiệm sách cũng nhận đến tin nhắn. Bất quá, chúng ta hay là muốn điện thoại thông báo cho bọn hắn, đồng thời thương lượng tiếp xuống tuyên truyền phương án, còn muốn liên hệ Larut nhà xuất bản. Lúc trước chúng ta song phương ước định, nếu như lão nhân cùng biển có khả năng vào vây giải Gon Cot, nhuận bút liền muốn theo 5% đề cao đến 10%. Hiện tại đầu này đã đạt thành, tiếp xuống liền xem có thể hay không cuối cùng lấy được thưởng. Nếu như có thể, như vậy nhuận bút đem tiến một bước từ 10% đề cao đến 15%. Nàng cho Đinh Đinh Thư Thành Đinh Tổng gọi điện thoại, nói, rạng sáng 4 giờ nhận đến Larut nhà xuất bản phát tới tin nhắn, nói cho chúng ta biết, lão nhân cùng biển vào vây giải Gon Cot. 3 ngày sau, Paris thời gian giữa trưa 1 giờ đồng hồ, đem công bố cuối cùng lấy được thưởng danh sách. Đối phương căn dặn chúng ta bên này chuẩn bị sẵn sàng. Ta muốn, đến lúc đó khả năng Lý Tưởng có phải hay không muốn đi nước Pháp. Đinh Tổng nói, ta tiếp vào nhân viên công tác điện thoại. Vừa biết chuyện này, Lý Tưởng có đi hay không hiện trường lĩnh thưởng? Hỏi một chút bản thân hắn đi. Không có đặc biệt đi không được sự tình. Tốt nhất là đi. Phía trước chúng ta đồng thời đi nước Pháp. Sehin viện trưởng rất nhiệt tình tiếp đãi chúng ta. Không thể thu được thưởng giải quyết xong không lộ diện. Cổ Kỳ Tĩnh nói, vừa rồi ta đã cùng hắn gọi điện thoại. Đợi lát nữa hắn sẽ tới studio. Ta lại làm mì hỏi hắn. Mặt khác chính là quốc nội tuyên truyền sự tình. Chúng ta phải thương lượng thương lượng. Đinh Tổng nói, phía trước triệt tiêu tuyên truyền quảng cáo toàn bộ lấy ra. Không chỉ có muốn xuất ra đến, hơn nữa phải lớn trương cờ trống. Thanh thế càng lớn, quảng cáo càng đột xuất. Điệu thấp làm người, cao điệu làm việc, để nhân dân cả nước đều biết. Phía trước bị người chế giễu Đinh Đinh Thư thành quảng cáo. Cái này khiến Đinh Tổng cảm thấy rất biệt khuất. Hiện tại Lý Tưởng, lão nhân cùng biển, như thế không chịu thua kém. Đương nhiên muốn lật về một thành. Cổ Kỳ Tĩnh cười nói, chúng ta cũng là ý tứ này. Gióng trống khua chiêng, nàng đang cùng Đinh Tổng trò chuyện. Trong điện thoại di động lại tiến đến một cái điện thoại. Số điện thoại biểu hiện là Hoa Hạ tiệm sách Trương Tổng. Lý Tưởng treo Cổ Kỳ Tĩnh điện thoại về sau. Tâm tình thật tốt, kìm lòng không đặng run chân. Chợt thấy bên người một đôi nhỏ chân ngắn cũng run lên. Ngẩng đầu nhìn lên, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu ngay tại học hắn. Lý Tưởng buông xuống chân bắt chéo. Lại không run a vểnh lên a. Nhịn không được trong lòng đắc ý. Nói, Đậu Đậu, ca ca thật là lợi hại. Ngươi muốn biết ca ca bao nhiêu ngưu bức sao? Cáp, Đậu Đậu kinh ngạc hỏi. Chưa từng nghe qua ngưu bức cái từ này. Sư sư cũng nhìn lại. Lái xe hướng tiểu viên giọng nói bất thiện nói. Tiểu Tưởng, ngươi có lá gan lặp lại lần nữa vừa rồi lời nói. Lý Tưởng, ta không có cái kia lá gan. Có lỗi với mụ, tại Đậu Đậu sư sư trước mặt không thể nói thô tục. Là ta sai, Đậu Đậu duỗi ra nhỏ bạt tay nói. Ngươi sai ngươi liền muốn bồi thường tiền. Lý Tưởng đem nàng nhỏ bạt tay vuốt ve. Chớ cùng ta tiền a tiền. Nhiều tục, Đậu Đậu liền là cái tục nhân. Cùng Lý Tưởng nói chuyện phiếm liền ưa thích trò chuyện tiền. Không phải là muốn hắn tiền. Liền là hoài nghi hắn trộm nàng tiền. Nàng anh bảo hôm nay buổi sáng rời giường đếm tiền. Luôn cảm giác thiếu chút, nhưng là không có chứng cứ. Tiền quá nhiều, tính không rõ, nhiều thiếu đều không làm rõ ràng được. Vì thế, nàng lòng nghi ngờ nghi quỷ mới vừa buổi sáng. Các loại liếc trộm Lý Tưởng. Sư sư hỏi Lý Tưởng. Cáp cáp, người chỗ nào thật là lợi hại. Nếu không tại sao nói sư sư bị người ưa thích đâu. Bởi vì nàng luôn có thể thỏa đáng nâng người. Lý Tưởng nói, ca ca lấy được thưởng. Văn học thưởng, mụ, ta đầu tháng thời điểm không phải đi một chuyến nước Pháp sao? Lúc ấy là giải Gon Cot. Hiện tại ra kết quả. Ta vào vây hậu tuyển danh sách. 3 ngày sau liền sẽ công bố kết quả cuối cùng. Đến lúc đó liền có thể biết có hay không lấy được thưởng. Hướng tiểu viên hỏi, nhi tử ta xuất sắc như vậy sao? Lý Tưởng, làm mụ xuất sắc, làm nhi tử có thể không đuổi theo. Nói với tiểu viên, nói có đạo lý, buổi tối ta làm tiệc cho ngươi ăn. Lý Tưởng, làm nữ nhi phải cố gắng lên nha. Sư sư không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Nói nàng một mực tại cố gắng. Đã rất cố gắng, nhưng là nàng cáp cáp quá tuyệt a. Nàng thật là sùng bái nàng cáp cáp. Bồng bồng, Đậu Đậu không quan tâm học tập, chỉ quan tâm ăn. Nói, mụ mụ, để ba ba làm cơm tối đi. Ba ba làm cơm tối thật tốt ăn. Ta thích ăn ba ba làm. Mụ mụ làm không thể ăn. Lái xe hướng tiểu viên thông qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua cái này. Không biết trời cao đất rộng tiểu bằng hữu đã không phải là lần thứ nhất chửi bới nàng trù nghệ. trước đây không lâu liền ghét bỏ nàng làm cơm tối không thể ăn, để nàng theo quả bưởi nhỏ mụ mụ học tập nấu cơm. Về sau nàng dốc hết tâm huyết, theo Lý Triều học mấy chiêu tuyệt chiêu, coi là thu mua đậu đậu dạ dày, không nghĩ tới còn là lọt vào ghét bỏ. Xem ra, theo nàng trù nghệ đề cao, tiểu bằng hữu khẩu vị cũng tại đề cao, đã theo không kịp phát triển. Tất nhiên dạng này, chinh phục không được nàng dạ dày, vậy cũng chỉ có thể chinh phục nàng cái mông. Đánh một trận đi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.